một câu, năm nay em mấy tuổi đâu? Mắt thơ còn xinh, quá sớm theo khách gia đình. Phải chăng vì thành đời mê đắm vui xa hoa, lòng em thiết tha? Mắt màu xanh thắm màu bạc tiền, đem tình yêu bán cho người liền. Tôi nhìn em mà thấy lòng phiền. Còn tình nữ không tiếc em ơi, tình người vui nước mắt không rơi. Tiếng người xưa vang vang xa vọng về đây, hỏi em một câu, cớ sao chỉ mấy tuổi đâu? Thắm son làn môi mà vẫn che mắt người đời. Phải chăng bạc tiền vì mơ sống trong tung tiền, hồn quê làng quê. Hỏi em một câu, năm nay em mấy tuổi đâu? Mắt thơ còn xinh, quá sớm theo khách gia đình. Phải chăng vì thành đời mê đắm vui xa hoa, lòng em thiết tha? Mắt màu xanh thắm màu bạc tiền, đem tình yêu bán cho người liền. Tôi nhìn em mà thấy lòng phiền. Còn tình nữ thông tiếc em ơi, người vui nước mắt không rơi. Tiếng người xưa vang vang xa vọng về đây, hỏi em một câu, cơ cơ sao chỉ mấy tuổi đâu? Tâm son làn môi mà vẫn che mắt người đời. Phải chăng bạc tiền vì mơ sống trong cung tiền, hồn quê láng quê.